Công chúa thời tiết, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mã mọi cảnh quay đều diễn ra rất đẹp mắt, ekip làm clip và diễn viên phối hợp hết sức ăn ý, đám tiểu quỷ chỉ đứng ngoài xem thôi cũng giạt rào nước mắt, cũng may là nhà còn chưa được nồng vào đấy, nếu không chẳng biết là Hàn Quốc có bị đại hồng thủy nhấn chìm không nữa. Nhưng đó chỉ là phần 1 thôi, sang đến phần 2 thì hoàn toàn khác. Những trò đùa đầy ác ý, không kém phần hài hước của cô nàng Jenny đã được Thiên Thiên thủ vai vô cùng xuất sắc. Phải nói là cực kỳ phù hợp luôn mới đúng. Jenny là một nghệ sĩ múa cực kỳ tài ba, sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời. Cái tài của cô đó là khi múa có thể thu hút được muôn vàn loài bướm đủ màu sắc. Lúc được tận mắt chứng kiến cảnh này, tất cả mọi người đều cực kỳ kinh ngạc, đây không gọi là phép màu thì là cái gì? Mà biểu hiện thái quá nhất phải kể tới bốn anh chàng nhóm JB, mắt mở to cằm gần như rớt xuống đất luôn. Cảnh quay cuối cùng được kết thúc tại thảo nguyên nuôi ngựa của khu ngoại ô gần thành phố. Có lẽ đây chính là địa điểm gây khó khăn nhất đối với cả ekip thực hiện. Thứ nhất là vì địa điểm đi lại khó khăn, thứ hai là vì ở đây bị phủ một lớp tuyết tương đối dày, nếu muốn quay có lẽ phải mất vài ngày mới có thể dọn dẹp xong. Vì thế cả đoàn đã đưa ra một quyết định chung, đó là ở lại. Hoàng, tớ có chuyện muốn nói với cậu, đi theo tớ, được rồi, cậu và Thiên đang quen nhau. Đúng vậy, bộ có chuyện gì sao Thiên Hà? Không sai, người hẹn hắn ra đây chính là nhỏ. Hôm nay nhỏ nhất quyết phải nói rõ với hắn một số điều. Vì những điều này có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn tới Thiên Nhi, và cả hắn nữa. Nếu cậu muốn tốt cho Thiên thì hãy tránh xa nó ra. Thiên và cậu sẽ không thể ở bên nhau được đâu. Nhỏ trầm giọng, thực sự mấy ngày qua nhỏ nhìn ra Thiên Nhi rất vui vẻ. Nhưng người làm chị như nhỏ sẽ không thể trơ mắt đứng nhìn Thiên Nhi rơi vào bể khổ cả. Nếu nhỏ không nói rõ với hắn, chỉ sợ lúc đại huynh biết được thì hắn nhất định sẽ rất thê thảm. Hơn nữa đám tiên trên trời sẽ lợi dụng cơ hội này để trừng phạt Thiên Nhi mất. Cách chương.